Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, năm ngàn đạo đức chân ngôn. Thái Thượng Nhân Giáo Bi có thể là không đơn giản, không chỉ có ngưng tụ khổng lồ công đức, còn gánh chịu lấy nhất tầng nhân tộc khí vận, thậm chí theo nhân tộc không ngừng phát triển. Dạng này một tấm bia đá có trở thành có thể so với tiên thiên chí bảo tiềm chất. Thái Thượng Nhân Giáo Bi nằm ngang ở hư không, giống như không thể vượt qua lạch trời. Cho dù đã thuế bến kim giao tiễn, vô cùng kinh khủng, lại là cũng không thể đem gánh chịu lấy nhất tầng nhân tộc khí vận nhân giáo bia cắt đoạn. Mắt thấy lạc bảo kim tiền cùng sắp bị phong hỏa bồ đoàn bên trong đi ra hoàng cân lực sĩ bắt được, xiển giáo đệ tử đã không nhịn được cười ha hà. Không ít xiển giáo đệ tử, tỉ như nói Nhiên Đăng, đám người từ hàng, có thể là nếm qua lạc bảo kim tiền thua thiệt, tự nhiên tinh tường lạc bảo kim tiền đáng ngưỡng mộ chỗ. Thất bảo diệu thủ kia là chuẩn đề đạo nhân bảo vật, ta tối đa cũng chỉ có thể mượn qua tới. Nếu như ta có thể có được lạc bảo kim tiền, chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ quét xuống người khác bảo vật. Lạc bảo kim tiền còn tại trong tay người khác, cách đó không xa, Nhiên Đăng đạo nhân đã sinh ra, đem lạc bảo kim tiền chiếm làm của riêng ý nghĩ. Đột nhiên, sự tình lại lần phát sinh biến cố. Chẳng biết lúc nào, một cái tiểu tiểu nha đầu đột ngột xuất hiện tại giao chiến trung tâm. Mọi người ở đây đều là thần thông quảng đại hạng người, tự nhiên có thể nhìn ra, đây chỉ là một vừa mới thành tựu chân tiên tiểu hồ ly. Bây giờ, chiến trường bên trong có thể là cực hạn thuế biến kim giao tiễn, cùng Thái Thượng Nhân Giáo Bi va chạm. Không cần nói, cái này tiểu hồ ly chỉ là chân tiên, cho dù hắn chính là một tôn đại la kim tiên, trong tay không có phòng ngự chí bảo, cũng muốn nghỉ cơm, bị kim giao tiễn cùng Thái Thượng Nhân Giáo Bi va chạm sờ, hình thành phá diệt phong bảo yên diệt thành cặn bã. Tất cả mọi người là trào phúng dáng vẻ. Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh lại là sinh ra một điểm bối rối. Tiền nhiệm, bọn hắn tại Tử Vi Đế Cung bên trong nhìn thấy qua tiểu hồ ly. Cái này là Tử Vi Đại Đế tiểu đệ tử, tiểu thập thất, nhanh lên né tránh. Bích Tiêu một mặt lớn tiếng la lên, đồng thời kích phát hết thảy nguyên thần lực lượng, muốn đem kim giao tiễn thu hồi. Nhưng là, nàng cũng tinh tường, cái này rất có thể chính là không làm nên chuyện gì. Tiểu thập thất thực sự là quá nhỏ yếu, cho dù là Bích Tiêu thu nhiếp kim giao tiễn, lưu lại phong bảo, cũng đủ để đem tiểu thập thất chém giết. Vân Tiêu đâu, cũng không lo được khống chế hỗn nguyên kim đấu, liền muốn ngang qua hư không hướng về tiểu thập thất đi tới. Tiểu thập thất tự nhiên cũng nhìn thấy Tam Tiêu, đối với cái này ba cái xinh đẹp tỉ tỉ, nàng cũng là tương đương thích, nhìn xem bọn nàng vẻ lo lắng, tiểu thập thất thì là cười cười, ba vị tỉ tỉ không cần lo lắng, cái này là lão sư mở ra hư không, làm ta tới, làm ta xuất thủ, trợ giúp ba vị tỉ tỉ, trợ giúp, nghe vậy. Hết thảy quan tâm tại nơi này thần thông quảng đại tu luyện già đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Xác định không phải tới quấy rối sao? Một cái tiểu tiểu chân tiên cũng muốn nhúng tay đại thần thông giả chiến đấu bên trong, cái này giống như buồn cười tới cực điểm. Ngoặc kép, tất cả mọi người rất là im lặng, chỉ là cũng có một chút giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tu luyện già, lại là phát hiện vốn đang một mặt khẩn trương Tam Tiêu, thần sắc lại là bỗng nhiên buông lỏng, tựa hồ đối với tiểu hồ ly phía sau lão sư vô cùng tự tin. Tam Tiêu không có khả năng bắn tên không đích, chẳng lẽ cái này chân tiên cảnh giới cười hồ ly thật sự có thể nghịch chuyển toàn cục? Cái này sao có thể? Đám người từ đầu đến cuối không dám tin tưởng. Lại nói Huyền Đô Đại Pháp Sư xuất thủ, Lục Áp đạo nhân cũng coi là sống sót sau tai nạn. Một trận thở mạnh, treo tại cổ họng tâm rơi xuống. Ngay sau đó thao thiên phẫn nộ hỏa diễm sinh ra. Vừa rồi, hắn kém chút chết rồi. Hắn nhưng là viễn cổ thiên đình thái tử, vô thượng yêu tộc thái tử. Vậy mà khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Kém chút đem hắn chém giết tam tiêu. Tự nhiên thành vì hắn nhãn bên trong gai. Chỉ là hắn cũng tinh tường. Muốn làm trận chém giết tam tiêu. Căn bản không có khả năng thực hiện. Trong lòng loại kia biệt khuất phẫn nộ. Không phát tiết đi ra ngoài. Hắn thật rất khó chịu. Thế là ánh mắt của hắn rơi vào. Cùng tam tiêu quan hệ coi như không tệ tiểu hồ ly trên người. Không nói hai lời. Lục Áp quanh thân bắn ra mênh mông cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Hướng về tiểu hồ ly cuốn đi. Thấy thế, tiểu thập thất trong tay. Đột ngột xuất hiện một cái bảo bình. Chính là Tây Du thế giới bên trong. Tiền nhiệm đại phát thần uy Ngọc Tịnh Bình. Lại nói, tiểu thập thất tế ra Ngọc Tịnh Bình. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu bình ngọc. Chỉ là khi nó khuynh đảo. Lập tức bộc phát ra giống như vỡ đê hồng thủy. Kinh đào hải lãng tiết ra. Ngọc Tịnh Bình bên trong chút xuống dòng nước. Không chỉ là thuần túy nước bốn biển. Trong đó vẫn tồn tại thiên địa ở giữa thiên địa kỳ thủy. Cho dù là phô thiên cái địa mà đến Thái Dương chân hỏa. Cũng bị ngăn cản. Ngọc Tịnh Bình, Huyền Đô Đại Pháp Sư không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cho dù là Ngọc Tịnh Bình thật tồn tại lấy được cái mà nói. Trước mắt Ngọc Tịnh Bình cùng hắn trong tay Ngọc Tịnh Bình. Tuyệt đối không phải là được cái. Bởi vì hai bọn chúng không có sai biệt. Muốn sờ hai cái đều là công. Muốn sờ hai cái đều là mẫu. Kỳ thật, nếu như Tô Thanh biết. Hắn nghi hoặc về sau. Hắn tuyệt đối sẽ thẳng thắn nói cho Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hai cái này Ngọc Tịnh Bình đều là công. Bởi vì mẫu Ngọc Tịnh Bình, tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay, nguyên bản Tây Du Ký, ngũ trang quan bên trong, không biết trời cao đất rộng tôn ngộ không, đem nhân sâm quả thụ đánh gãy, triệt để chọc giận người hiền lành danh xưng chấn nguyên tử. Cũng may có Quan Thế Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong linh thủy. Lệnh nhân sâm quả thụ khôi phục như lúc ban đầu, ẩn chứa sinh mệnh chi khí, kia chính là mẫu, Tô Thanh chính là như vậy cho rằng, đường đường Thái Thượng Lão Quân duy nhất đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chỉ là gặp đến một kiện tiên thiên linh bảo vậy mà hô to kêu to, giống như một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Dùng lấy như thế kinh ngạc, đám người không rõ. Lộ ra một điểm nghi ngờ thần sắc, chỉ là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Tiểu thập thất bị Ngọc Tịnh Bình thủ hộ, khủng bố phong bạo, tạm thời vô pháp ảnh hưởng nàng. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là vì diệt hỏa đến, mắt thấy đã thu hồi lạc bảo kim tiền cùng trảm tiên phi đao phong hỏa bồ đoàn. Liền muốn phi hôi Huyền Đô Đại Pháp Sư trong tay. Từng đợt phồng lên pháp lực sinh ra, hội tụ tại tiểu thập thất trên tay phải. Chợt, lúc đầu chỉ là một cái đồ trang sức bạch ngân trạc tử. Lập tức bạch quang đại phóng, đem bốn phía hư không, đều phản chiếu thành thủy ngân hải dương. Kim cương trác, chính là nhân giáo thánh nhân Thái Thượng Lão Quân hóa hồ thời điểm. Luyện thành chí bảo, trong đó không chỉ có ẩn chứa bàng bạc pháp lực, còn nắm giữ Thái Thượng Lão Quân đối với thiên đạo lý giải. 5.000 đạo đức chân ngôn, du tẩu tại kim cương trác phía trên. Đây là một kiện chí bảo, không chỉ có thể bộ lấy đối phương binh khí bảo bối, còn tuyệt đối phòng ngự vô song. 5.000 đạo đức chân ngôn, chính là Thái Thượng Lão Quân lĩnh ngộ đại đạo thể hiện. Bảo vật này xuất hiện trong nháy mắt. Hỗn độn bên trong Thái Thượng Lão Quân lập tức giống như lôi chấn. Hắn cảm giác được vô tận thiên địa đại đạo, ngưng kết ra một cái tuyệt thế sát kiếm, từ trên người hắn xẹt qua, đem hắn một loại vô thượng cơ duyên chặt đứt, Không đúng, thậm chí có thể nói, liền xem như tương lai của hắn con đường, đều xuất hiện lệch trời. Đại đạo chi đồ, chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Nếu như kim cương trác bên trong 5.000 chân ngôn xuất hiện, đại biểu đã có người đứng tại cầu độc mộc bên kia. Cái này một cái cầu độc mộc liền hội biến mất. Cho dù là đạo đức kinh bản thân là thuộc về tương lai thái thượng lão quân, bây giờ cũng triệt để không có duyên với hắn. Đồng thời, thái thượng lão quân muốn tiến thêm một bước, nhất định phải còn muốn đem hắn lĩnh ngộ cùng 5.000 đạo đức chân ngôn tương tự đại đạo cảm ngộ đều triệt để quên mất. Đây chính là đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Giống như cái này cũng có chút không đúng. Đạo đức kinh không phải Tô Thanh Đạo, đây dùng 5 chữ để hình dung, kia chính là hại người không lợi mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.